Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, giết. Cái kia, Lục Xanh mặt lộ vẻ vẻ làm khó, tiệm chúng ta bên trong đồ ăn rất nhiều, khách quan thật muốn hết. Làm sao, sợ ta không trả tiền nổi. Ngọc Lăng Ba có chút không vui. Từ trong ngực móc ra một cái túi đủ loại nện trên bàn. Nhẹ nhàng giải khai túi miệng. Túi trong miệng, từng mảnh vàng óng ánh vàng lá chớp động lên ánh nến. Khách quan, tiểu nhân cũng không phải lo lắng các ngươi không có tiền. Mà là như vậy nhiều đồ ăn ngày ăn xong à. Đừng lời thừa, cứ việc lên. Cái kia, tiểu nhân vậy thì đi phân phó. Khách quan hơi chờ. Lục Xanh đi vòng rời đi, cũng không có vội vã phân phó phòng bếp đi làm, mà là muốn phòng bếp muộn nửa canh giờ. Gian phòng bên trong lại một lần lâm vào tĩnh mịch. Qua hồi lâu, Ngọc Linh Lung đứng người lên đi tới cửa. Đi đâu đi? Lâm Tuyền thanh âm đạm mạc vang lên. Hai người các ngươi đều ăn đồ vật, ta còn đói bụng đâu. Ta đi hỏi một chút, lúc nào mang thức ăn lên? Siêu phàm nhập thánh chi cảnh tu vi đói không chết. Lâm Tuyền, đừng nói như vậy. Mặc dù đói bất tử nhưng đói bụng cảm giác không dễ chịu. Bất quá cũng thế. Lâu như vậy làm sao còn chưa lên đồ ăn. Chúng ta cũng phiền. Linh Lung, ngươi đi thúc thúc. Liền nói đêm nay còn có việc. Nếu không có thể lại giờ tí trước đó bên trên xong đồ ăn. Lão tử liền nện hắn cửa hàng. Ngọc Linh Lung khẽ gật đầu, kéo cửa ra rời đi. Tại gian phòng rẽ ngoặt cửa, Ngọc Linh Lung gặp một cái tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn Ngọc Linh Lung liếc mắt, thản nhiên nói câu đi theo ta, mà sau đó xoay người hướng chen chúc đường đi bước đi. Lăng Ba, ngươi còn chưa hết hy vọng à? Ngọc Linh Lung là không thể nào làm ngươi thị nữ, mặc dù nàng là phân gia. Mà dù sao là tông gia phía dưới đệ nhất nhân, 3000 năm nay thiên tài nhất tộc nhân, Lâm Tiên năm đó đều không thể để nàng làm thị nữ. Ngươi càng thêm không nên nghĩ, chính là bởi vì không chiếm được, cho nên mới nghĩ như vậy muốn. Ngọc Lăng Ba cười như vậy vô hại, nhưng đáy mắt chớp động lên sắc bén hàn mang. Lâm Tiên chết, để đại trưởng lão phi thường không cao hứng. Sở dĩ còn sẽ có một nhóm phân gia bị hành quyết, Linh Lung nghĩ muốn cứu bọn hắn, chỉ có cầu ta, sở dĩ, không phải là không được, chỉ là thời cơ không đối với mà thôi. Ngươi, Lâm Tuyền nhìn xem Lăng Ba hồi lâu, cười khổ lắc đầu, bên người nằm như thế một cái thị nữ, ngươi không sợ nửa đêm bị nàng giết, vậy thì nhìn người thủ đoạn, càng là kiêu ngạo người. Tại bị phá hủy kiêu ngạo về sau liền càng ti tiện. Trước đó có bao nhiêu a kiêu ngạo, liền sẽ trở nên cỡ nào thấp hèn. Hắc hắc hắc, dựa vào lan can. Lục Xanh nhìn qua xa xa tinh hỏa, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Lục Xanh sán lạn cười một tiếng. Ngươi đã đến, ngươi nói ngươi có tiểu nam tin tức. Không có, ngươi nhanh đi. Ngọc Linh Lung mặt lạnh lấy như thanh phong nói, đi, ta biết tại nhận được cái kia phong thư thời điểm ngươi nhất định có thể trước thời hạn tìm. Tới ta, linh cảnh bộ tộc đã hạ quyết định, đối với ngươi, giết không tha, ba người chúng ta phụng mệnh đến đây giết ngươi, coi như ngươi tránh thoát một lần sẽ còn có lần nữa. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mang theo người nhà của ngươi như vậy ẩn cư đi. Như vậy ẩn cư, chỉ là một cái linh cảnh bộ tộc lại muốn ta thoái ẩn giang hồ. Lục Xanh thổi phù một tiếng cười. Ngươi đừng xem thường, kỳ thật ta đã suy nghĩ minh bạch. Võ công của ngươi cần phải cũng không phải thật sự là bất lão cảnh. Ngày đó một kiếm mặc dù kinh tâm động phách, có thể ngươi về sau không còn có hiện ra tương ứng võ công. Nhưng lần này, linh cảnh bộ tộc hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào. Ba người chúng ta coi như không giết được ngươi, còn sẽ có trưởng lão hội tự mình xuất thủ, đại trưởng lão tại 300 năm trước liền đã bước vào bất lão chi cảnh. Ngươi nếu không đi, nhất định hối hận, ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, nhưng nhìn xem ngươi tựa hồ rất khẩn trương sinh tử của ta. Vì sao? Hoàn thành gia tộc mệnh lệnh đem ta giết không tốt sao? Ngươi là một quan tốt, rất nhiều bách tính đều nói như vậy, nhưng ngươi cũng không cần phải phát thẻ người tốt, ta chỉ là không muốn một người tốt chết đi. Phàm là trên đời bất kỳ một cái nào có lương tri người đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Mà tại ngài trong miệng lại muốn hỏi vì cái gì? Ngọc Linh Lung nhìn xem Lục Xanh cũng lộ ra mặt cười khổ. Thật có lỗi, ta xác thực không nên hỏi. Ngươi tựa hồ cùng tộc nhân của ngươi quan hệ không tốt. Tại linh cảnh bộ tộc phân có phân gia cùng tông gia. Tông gia chính là cái gọi là đích hệ huyết mạch. Phân gia chính là chi thứ. Ở trong mắt tông gia, phân gia là tông gia nô bộc. Mặc dù mọi người đều là cùng một tộc, có cộng đồng tổ tiên, có thể nô bộc chính là nô bộc. Sinh tử, vận mệnh đều nên trưởng khống tại tông gia trong tay. Ta chính là phân gia, mà bọn hắn toàn bộ là tông gia. Trăm năm trước, ta cha là phân gia gia chủ, vì cải biến phân gia vận mệnh len lén tiến vào mật kho. Phụ lục tông gia võ công tâm pháp, sau đó len lén truyền cho tộc nhân. Nguyên bản kế hoạch đợi đến phân gia góp nhặt đến đầy đủ lực lượng lại vì phân gia tranh thủ đến bình đẳng quyền lợi, nhưng đáng tiếc, sự tình bại lộ, một lần kia, phân gia chết rất nhiều người, ta cha cũng bị đầu nhập vạn ma quật hồn phi phách tán. Nhưng bởi vì võ công đã tại phân gia triệt để lan tràn, tông gia cũng không thể đem phân gia toàn bộ giết. Sở dĩ ta cùng đệ đệ ta còn sống, cũng nắm giữ tu luyện võ công tư cách. 10 năm trước, Huyền Linh Châu bắt đầu tuyển định người thừa kế mới, mà tông gia bồi dưỡng người thừa kế là Lâm Tiên. Nhưng ở tuyển định nghi thức cùng ngày, Huyền Linh Châu lại xảy ra ngoài ý muốn. Nó tuyển định người thừa kế dĩ nhiên là ta. Sở dĩ ngươi tại linh cảnh bộ tộc thời gian biến không được qua. Năm đó đại trưởng lão phân tông gia phân gia thời điểm, nguyên bản định nghĩa là phân gia huyết mạch không thuần, vì cam đoan linh cảnh bộ tộc tinh thuần huyết mạch. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng phân gia sở dĩ là phân gia là bởi vì phân gia huyết mạch không thuần. Có thể Huyền Linh Châu lựa chọn lại xé mở cái này một tấm che giấu vải. Tông gia trên huyết mạch cùng phân gia là giống nhau. Chí ít tại Huyền Linh Châu trong mắt, linh cảnh bộ tộc căn bản cũng không có tông gia cùng phân gia khác nhau. 10 năm này, thân nhân của ta từng cái bị xử tử, mà ta lại bất lực, ta không thể vì ta một người hoặc là ta muốn vì phân gia, vì tộc nhân của ta sống sót. Ngọc Linh Lung trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, lúc nói chuyện, nước mắt một giọt tích rơi xuống. Nhìn ra được, Ngọc Linh Lung kiềm chế rất thống khổ, nàng buồn khổ, cũng chỉ có lại Lục Xanh người ngoài này trước mặt kể ra. Ta nói đến thế thôi, không thể ở lâu, nghe ta một lời khuyên, dù là tạm thời ra ngoài tránh đầu gió cũng tốt. Linh cảnh bộ tộc lực lượng, không kém thánh địa, chí ít không kém Côn Luân thánh địa. Ngọc Linh Lung nhanh chóng lau đi khóe mắt nước mắt nói. Nói xong, quay người rời đi, Lục Xanh nhìn xem Ngọc Linh Lung bóng lưng thật dài thở dài một hơi. Trong lòng không biết Ngọc Linh Lung nói có phải thật vậy hay không. Quanh năm nghề nghiệp kiếp sống để Lục Xanh đã lại không nhẹ tin người. Nhất là, Ngọc Linh Lung cái này đột nhiên xuất hiện người, nhưng có một chút Lục Xanh lại là 10 phần tin tưởng. Linh cảnh bộ tộc lần này phái ra 3 người. Đều là tới giết hắn người, mà giết hắn lý do là Lục Xanh đánh chết tông gia Ngọc Lâm Tiên. Nếu như lại cho Lục Xanh một lần lựa chọn, Lục Xanh vẫn như cũ chọn giết Ngọc Lâm Tiên, như vậy nhất định chắc chắn cùng linh cảnh bộ tộc đối đầu. Ha ha, thật đúng là lần đầu tiên đơn thuần vì mình chiến đấu a. Lục Xanh cười khổ một tiếng, quay đầu đưa tới trưởng quỹ, để phòng bếp đem thủ đoạn sở trường đều xuất ra, muốn để ba người bọn hắn ăn yêu thích không buông tay. Yên tâm đi ông chủ, ta cam đoan để bọn hắn đều dừng không được miệng. Bất quá, liền ba người có thể ăn được nhiều như vậy à? Yên tâm đi, siêu phàm chi cảnh bụng chính là cái hang không đáy. Chỉ cần muốn ăn, chính là ăn được một ngày một đêm đều có thể. Bàn giao sau khi hoàn thành, Lục Xanh thân hình lóe lên biến mất tại bách vị cư bên trong. Màn đêm dưới trời sao, yên tĩnh bạch diệp vách đá một mảnh xanh tươi tốt. Lục Xanh thân hình lóe lên, xuất hiện tại một cây đại thụ bên cạnh, đại lượng lên trước mắt đại thụ, sau đó từ bên hông móc ra một miếng ngọc, nhẹ nhàng vùi sâu vào rễ cây bùn đất bên trong. Lục Xanh phù văn sở trường, lại thêm nhiều lần cảm ứng kết giới độ thuần thục. Hiện tại Lục Xanh bố trí cảm ứng kết giới đã sớm như hỏa thuần tình, mà lại cảm ứng kết giới cùng trận pháp cấm chế khác biệt. Cảm ứng kết giới chỉ cần cảm giác mà thôi, mà vậy thì không cần Lục Xanh đưa vào năng lượng nguyên cũng sẽ không dẫn động linh lực ba động. Thiên địa vạn vật đều có thể sản xuất hàng loạt sinh. Ngũ hành chuyển đổi đến một cái tương đối cân bằng chính là cảm ứng không gian. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ vì trận cước, bầu trời tinh thần vì mệnh bàn. Lục Xanh bỏ ra 2 canh giờ, chôn xuống 108 phiến ngọc phiến mới bố trí thành như thế một cái bao quát 3 cây số. Trận pháp cảm ứng kết giới. Khi sau khi hoàn thành, Lục Xanh thân hình lóe lên lui vào hư không bên trong. Ước chừng qua nửa canh giờ, 3 đạo thân ảnh chợt lóe lên xuất hiện tại bạch diệp sườn núi. Còn tốt, canh giờ còn chưa tới. Đều tại ngươi như thế tham ăn. Lăng Ba hiện ra thân hình một nháy mắt, oán trách quát. Ngọc Lăng Ba, muốn chút mặt đi. Thời gian nhanh đến, chúng ta nhanh ẩn nấp đứng lên. Ghi nhớ, chờ Lục Xanh xuất hiện về sau. Các ngươi nghe ta tín hiệu, khi tín hiệu mới ra, 3 người chúng ta đồng thời xuất thủ. Biết biết, Ngọc Lăng Ba không kiên nhẫn quát, tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lóe lên biến mất tại dưới ánh trăng. Ngọc Lâm Tuyền cảnh cáo mắt nhìn Ngọc Linh Lung, nếu như ngươi còn muốn nhân từ nương tay, vậy liền hào hào ngẫm lại tại tộc địa phân gia. Nếu như bởi vì ngươi thả chạy Lục Xanh, phân ra bên trong sẽ có người vì hành vi của ngươi chịu chết. Ta biết, Ngọc Lâm Tuyền cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền biến mất không thấy. Bầu trời tinh thần sáng loáng chớp động lên, tại tinh quang chiếu rọi xuống, toàn bộ bạch diệp sườn núi không gian tràn ngập một loại phảng phất sơn nước họa giống nhau đứng im. Không gian bình chướng, tại Lục Xanh cảm ứng bên trong, trốn ở trong tối Lâm Tuyền cùng Lăng Ba, như đồng trống bên trong đom đóm như vậy tươi sáng, bắt mắt như vậy, ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Ngọc Lăng Ba chớp miệng, khóe miệng còn lưu lại một chút xì dầu nước, dù là mới vừa vặn ăn uống no đủ, nhưng hắn lại bắt đầu hoài niệm bách vị cư mỹ thực nước chảy. Đây mới gọi là ăn cơm, tình cảm tại linh cảnh bộ tộc cái kia hơn 100 năm thời gian bên trong. Ta ăn chỉ là cơm a, rõ ràng có trưởng khống chúng sinh lực lượng, lại trải qua lợn giống nhau sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Ngọc Lăng Ba liền đau lòng không thể thở nổi. Về sau, nhất định muốn đem cái này 100 năm thua thiệt hưởng thụ đều bù lại. Ngọc Lăng Ba đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hắn đột nhiên ý thức được có điểm gì là lạ. Hoàn cảnh chung quanh an tĩnh có phải hay không có chút đáng sợ. Ngồi xổm ở đây một khắc đồng hồ, liền một tia gió đều không có. Không có gió, lá cây không có động tĩnh, không khí đều không có lưu động. Ngọc Lăng Ba đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Trước mắt trên lá cây, nằm sấp một con sâu gióm. Nhưng là, rõ ràng còn sống sâu gióm nhưng cũng không nhúc nhích. Dù là nhỏ bé bụng chân, cũng không mang một tia động tĩnh. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ầm ầm, một đạo lôi trụ đột nhiên từ không trung đánh rơi, một thân ảnh ở trong ánh chớp thoáng hiện, thân ảnh trong tay giơ cao trường kiếm, tại bầu trời thiểm điện kết nối, nhưng kỳ quái là, một màn này vì cái gì chỉ có chính ta nhìn thấy? Thần kiếm ngự lôi chân quyết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.